Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1000, chương 427, chuột bạch. Cuối cùng, hiệu quả không tệ, nhìn lấy, chuột bạch, đoàn hải tặc bên trong Naen bởi vì già yếu mà chết. Thí nghiệm thời gian kết giới cùng linh hồn kết giới đem kết hợp uy năng. Sở dịch hiển nhiên là cảm giác phi thường hài lòng. Tại cái kia về sau, lại hơi nhỏ điều chỉnh một chút thời gian kết giới, linh hồn kết giới thao tác phương thức, để Rayleigh đồng dạng có thể tùy thời tùy chỗ kết hợp hai cái kết giới uy năng. Sở dịch bóng người chính là lóe lên một cái rồi biến mất. Đi vào Don Quixote do Flamingo địa bàn. Don Quixote do Flamingo, hải tặc nguyên tác bên trong nhân vật phản diện. Bây giờ lại là sở dịch huyết nô. Tại sở dịch đông đảo huyết nô bên trong, Don Quixote do Flamingo tầm quan trọng là không thể nghi ngờ. Dù sao nắm giữ lấy chợ đen, Don Quixote do Flamingo nắm giữ lấy rất nhiều tư nguyên. Mà lúc này sở dịch đến đây Don Quixote do Flamingo bên người, nguyên nhân chủ yếu cũng không phải là Don Quixote do Flamingo làm việc không tốt, mà chính là sở dịch dùng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới cảm giác Don Quixote do Flamingo bên người tình huống. Phát hiện Don Quixote do Flamingo có thể sẽ gặp nguy hiểm, đến mức nguy hiểm đến từ chỗ nào, thực không cần thiết nhiều lời. Tất nhiên cũng là dâu đen, tích, bởi vì trong vùng biển duy nhất có thể cho sát thiên đoàn hải tặc tạo thành uy hiếp. Khả năng cũng là dựa lưng vào thần bí tổ chức, dâu đen, tích một nhóm người. Quả nhiên, làm sở dịch bóng người đi vào Don Quixote do Flamingo bên người. Kỹ càng cảm giác một chút Don Quixote do Flamingo chung quanh tình huống về sau. Chính là phát hiện, dâu đen, tích quả nhiên là chuẩn bị xuống tay với Don Quixote do Flamingo. Nhưng lần này, sở dịch lại là không có muốn nhúng tay trợ giúp Don Quixote do Flamingo thời điểm. Hắn là chuẩn bị nhìn xem Don Quixote do Flamingo khối này đá thử vàng. Phải chăng có thể kiểm tra xong, dâu đen, tích chất lượng đến. Don Quixote do Flamingo, phía dưới sự tình biết nên xử lý như thế nào a? Minh bạch, chủ nhân, cung kính quỳ gối sở dịch trước mặt. Don Quixote do Flamingo cúi đầu nói ra, không nghĩ tới, dâu đen, người thế mà trà trộn vào ta trong căn cứ. Nhưng là không quan hệ, chủ nhân, bọn họ có thể đi vào ta khu vực, không có nghĩa là bọn họ có thể sống mà đi ra ta khu vực. Đã chủ nhân ngươi muốn nhìn một chút, dâu đen, chất lượng. Cái kia ta liền tự mình xuất thủ, nhìn xem, dâu đen. Có đáng giá hay không chủ nhân ngươi chú ý đi. Rất là hài lòng Don Quixote do Flamingo thái độ. Nhưng ở Don Quixote do Flamingo tiến đến cùng, dâu đen, tích giao thủ trước đó. Sở dịch vẫn không khỏi dặn dò. Tại ta cảm giác bên trong, dâu đen, tích trạng thái vô cùng kỳ quái. Giống như trong thân thể của hắn tồn tại cái gì tai họa ngầm. Mà lại, dâu đen, tích có thể vô duyên vô cớ chui vào ngươi sáng tạo, chợ đen, chỗ này khu vực. Ta cũng cảm giác có chút cổ quái, bởi vì muốn chui vào lời nói, phái mấy cái lâu la đến không là tốt rồi sao? Dâu đen, tích làm gì muốn tự mình đến đây? Trừ hắn mang cái gì nó mục đích bên ngoài? Chỉ có thể nói, dâu đen, tích đối với mình thoát thân rất có nắm chắc. Nói. Sở dịch hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới, chính là trực tiếp khóa chặt tại dâu đen, tích trên thân. Cùng lúc đó thu hoạch được sở dịch dặn dò Don Quixote do Flamingo, cũng là hướng về phía sở dịch gật gật đầu, sau đó chính là lẻ loi một mình trực tiếp tiến về dâu đen, tích nhóm người kia chỗ địa phương. Lần này tiến về Don Quixote do Flamingo tại tân thế giới bên trong khu vực một trong. Trừ, dâu đen, tích đáng giá sở dịch chú ý bên ngoài. Còn lại chui vào người đều là một số lâu la mà thôi. Don Quixote do Flamingo chiến lực, đó cũng là không thể nghi ngờ cường thế. Tại hải tặc nguyên tác bên trong có thể làm nhân vật phản diện boss hắn. Thật liều mạng khẳng định là có thể cùng hải quân đại tướng cấp bậc nhân vật liều cái lực lượng ngang nhau, cho nên Sở Dịch không lo lắng chút nào Don Quixote Doflamingo có thể có bất kỳ ngoài ý muốn. Lại nói Don Quixote Doflamingo liền xem như thật có ngoài ý muốn, Sở Dịch không đồng dạng là có thể phục sinh Don Quixote Doflamingo a. Dù sao Don Quixote Doflamingo chính là Sở Dịch huyết nô, duy thì huyết nô bất tử chi thân đây, mà Don Quixote Doflamingo cùng dâu đen tích một nhóm người giao thủ. Vừa mới bắt đầu thời điểm cũng là tiến hành vô cùng thuận lợi. Tựa như là Sở Dịch lúc trước muốn như thế, dâu đen tích bên người đám kia lâu la không cần thiết quan tâm kỹ càng. Don Quixote Doflamingo hiện thân không có mấy cái hội hợp, chính là dùng tuyến trái cây năng lực, đem dâu đen tích bên người lâu la toàn bộ đều giải quyết hết. Nhưng là làm Don Quixote Doflamingo một mình đứng trước dâu đen tích thời điểm, dâu đen tích tựa như là lúc trước Sở Dịch nói như thế, trạng thái xác thực là vô cùng cổ quái. Nếu như là bình thường, dâu đen tích nhìn thấy Don Quixote Doflamingo trước đến tập kích chính mình, hoặc là nhếch miệng cười gằn mở mấy cái trò đùa, bằng không trên mặt cũng là treo người vô hại và vật vô hại nụ cười. Cùng Don Quixote Doflamingo trước đàm luận điều kiện, vậy mà lúc này giờ phút này, dâu đen tích mặt như băng xương, quả thực tựa như là người máy đồng dạng. Nhìn thấy Don Quixote Doflamingo tiêu diệt hắn dưới trướng tất cả lâu la về sau, chính là không nói một lời phản công hướng Don Quixote Doflamingo. Cái này hoàn toàn không phải dâu đen tích nguyên bản tính cách a. Cho nên, tăng cường hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới, Sở Dịch liền là muốn nhìn một chút cái này dâu đen tích đến cùng phải hay không thật dâu đen tích, vẫn là nói dâu đen tích cùng Thiên Long người tiến hành hợp tác trong quá trình sử dụng nó thủ đoạn chế tạo ra cái gì người tạo người. Nhưng tại tỉ mỉ quan sát một lần dâu đen tích trạng thái về sau, Sở Dịch lại là phát hiện hắn cảm giác bên trong dâu đen tích xác thực thật là dâu đen tích bản thân không có sai. Kể từ đó, Sở Dịch chỉ có thể tiếp tục yên lặng quan sát đến tiếp sau chiến đấu. Nhìn xem Don Quixote Doflamingo trước mặt dâu đen tích phải chăng có thể cho mình cái gì khác loại kinh hỉ. Mà khi Don Quixote Doflamingo cùng dâu đen tích kịch chiến cùng một chỗ, Sở Dịch ở bên cạnh quan sát thời điểm, tân thế giới một tòa hòn đảo không người bên trong, một cái khác dâu đen tích rõ ràng là cầm lấy điện thoại trùng, đang cùng hắn sau lưng thần bí tổ chức tiến hành liên lạc. Kiệt ha ha ha ha, không nghĩ tới các ngươi lúc trước rút ra dòng máu của ta, nguyên lai là vì chế tạo ra một số người nhân bản tới. Đáng tiếc, các ngươi nhân bản mức độ không tốt đẹp gì, muốn là Vegapunk cái kia ra hỏa còn sống lời nói, lấy hắn nhân bản năng lực, nhất định có thể nhân bản ra càng tốt hơn, càng mạnh ta tới. Có điều, các ngươi ngược lại là cũng nắm giữ lấy một số Vegapunk chưa từng nắm giữ đồ vật. Lần này các ngươi dùng sáng tạo ra chuột bạch đi thử xem Don Quixote Doflamingo cái kia ra hỏa. Thực cũng coi là chuyện tốt, dù sao gần nhất một đoạn thời gian, Don Quixote Doflamingo cùng Sát Thiên đoàn hải tặc người đi rất gần. Cái này để cho ta cảm giác vô cùng kỳ quái, cho nên muốn là Don Quixote Doflamingo thật trong bóng tối đầu nhập vào Tu La lời nói. Dâu đen tích nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, tiếp theo trong đôi mắt chính là sáng lên một vệt sắc bén tinh quang. Vậy liền đem Don Quixote Doflamingo trực tiếp xử lý sạch tốt. Dù sao rất nhiều ngày Long Nhân nhìn Don Quixote Doflamingo cái kia ra hỏa, sớm đã có chút không vừa mắt.